Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1328, nhân loại truyền thừa. Thư quyển các hạ, quần áo đổi xong sao? Phòng thay quần áo bên ngoài. Linh hỏi, cần ta hỗ trợ, mời không cần khách khí. Không, không cần, ta, rất nhanh liền tốt. Ngăn cách sau truyền đến thư quyển hơi lộ ra âm thanh khẩn trương. Laurent không khỏi nhíu mày. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy thư quyển hiển lộ ra như thế trang định tâm tình. Ngày trước nàng luôn là không có chút rung động nào. Bất kể làm cái gì đều trầm ổn có thừa kia mà. Điều này cũng làm cho hắn đối với thư quyển thay một bộ đồ mới sau bộ dáng nhiều hơn phần mong. Đợi, rào. Ngăn cách bị kéo ra, thư quyển cẩn thận từng ly từng tí theo phòng thay quần áo trong đi ra. Như vậy, có thể không? Laurent nhất thời cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy trong sách vỡ mặc một bộ tu thân màu xanh đậm cao cổ áo lông. Đem nửa người trên đường danh hoàn mỹ bày ra. Bên ngoài là phủ lấy một cái đỏ thẫm lẫn nhau suýt nửa người trường bào. Bào miệng theo hai vai hạ bộ bắt đầu, một mực dọc theo tới bắp chân, hơi có chút trang phục giả hội thần vận, mà ngực là trình rộng mở hình, lấy ngược về hình tại bên hông thu hẹp, cao vút ngực cùng bụng bằng phẳng đường cong nửa ẩn nửa hiện. Chợt nhìn qua có loại không nói ra được mỹ cảm, trên toàn thể ăn mặc lấy sâu sắc điệu làm chủ, hoàn toàn không có bất kỳ lẳng lơ cảm giác. Ngược lại lộ ra vô cùng trang trọng, cộng thêm trên mặt thư quyển bộ kia mắt kính gọng đen, cùng với dài đến eo giữa màu đen tóc đuôi sam, càng là vì nàng tăng thêm mấy phần thành thục cùng tri thức đẹp. Thật là đẹp đẽ, Phyllis thở dài nói, cho dù là ở bên trong nữ phù thủy, cũng đầy đủ để cho người ta khen ngợi, ta liền nói ta chọn đến không sai nha. Linh ngữ khí rất là đắc ý, nhưng là, có thể hay không quá bại lộ rồi hả? Thư quyển theo bản năng đưa tay che ở trước ngực. Nào có, đây không phải là bọc chặt chẽ sao? Phao cười nói, yến hội thời điểm lễ phục ngài đều có thể tiếp nhận. Huống chi là bộ này sửa đổi bản quần áo mùa đông. Hơn nữa tại mộng cảnh thế giới, mọi người đều là mặc như vậy. Ta nói không sai chứ. Bệ hạ, Linh hô theo, Laurent khẽ cười lắc đầu một cái. Tận trong khu vực quản lý có đồ lót cùng lông dài y làm nền tảng. Nhưng loại này trên dưới xẻ tà áo khoác so với nàng thường mặc trường bào tới nói quả thật sẽ có. Chút không quá thích ứng, mấu chốt cũng không ở chỗ những người khác làm sao mặc. Mà tại chỗ chính thư quyển cách nhìn, hắn dừng một chút. Nhìn về thư quyển, ngươi cảm thấy ngươi thích bộ quần áo này sao? Thư quyển nhìn lấy thủy tinh mình trong kính đó là nàng chưa từng thấy qua bộ dáng. Dù là hai cái thế giới có khác biệt cực lớn, nhưng mỹ loại vật này luôn là có thể vượt qua vô số khoảng cách, đưa tới mọi người đáy lòng cộng hưởng. Nàng không có cách nào không thừa nhận, chính mình thích hiện tại trang điểm. Đúng thế, bệ hạ. Nàng nhẹ giọng trả lời. Vậy là được rồi. Laurent đem nhân viên giới thiệu sản phẩm kêu đi qua. Một bộ này ta muốn hết rồi. Tiên sinh, ngài thật là thật tinh mắt. Những thứ này đều là năm nay mùa đông mới nhất khoản. Hơn nữa cùng vị nữ sĩ này có thể nói tuyệt phối. Nhân viên giới thiệu sản phẩm móc ra máy tính nhấn một hồi. Tổng cộng 24.000 nguyên. Mời tới bên này trả tiền. Ếch, Laurent hô hấp đều dừng lại chốc lát. Cái này không sai biệt lắm tương đương với xe van giá cả 1/3. Bất quá cửa biển đã khen xuống. Bây giờ muốn nửa đường bỏ cuộc cũng không kịp rồi. Hắn nghiêng đầu nhìn về Linh. Người chọn quần áo thời điểm đều là thế nào chọn? Chọn nhãn hiệu lên con số lớn đấy. Linh le lưỡi một cái. Trong trường học đồng học đều nói. Cõi đời này chỉ có giá cả sẽ không gạt người. Laurent không nhịn được nâng trán. Bệ hạ, những y phục này, rất mắc sao? Thư quyển dựa đi tới thấp giọng hỏi. muốn không coi như xong đi. Ta nhưng là mộng cảnh thế giới người sáng tạo, làm sao có thể sẽ bị tiền làm khó. Chuyện nhỏ mà thôi. Hắn cố giả bộ ra rửng rưng bộ dáng, cầm quần áo mua. Tiếp đó, thương trường tầng 2 ăn bữa ăn tối. Tuân lệnh, ba gã thần phạt nữ vu God Punishment Witches nhất trí hoan hô nói. Bệ hạ, khảo sát đây. Yên tâm, Lorang khoát khoát tay, nơi này tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn, cho nên thực tế trì hoãn không được bao lâu. Huống chi ngươi là lần đầu tiên tới mộng cảnh, đương nhiên trước phải hưởng chịu đủ rồi lại nói. Chờ một hồi muốn ăn cái gì cứ việc nói. Ngược lại đầu to đều đã ra, sau đó dù thế nào ăn cũng không tốn bao nhiêu. Dứt khoát để cho mọi người vui vẻ tốt rồi. Hắn trong đầu nghĩ, thư quyển nhìn lấy tinh thần phấn chấn bốn người, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười mà lắc đầu một cái. Ta hiểu được, chấm chấm, theo phi thường náo nhiệt trung tâm thương mại trong đi ra thời điểm. Mọi người đều đã ăn đủ no nấc liên tục. Ở dưới sự hướng dẫn của Lorang, đoàn người cơ hồ đem tất cả tiệm ăn uống đều quét toàn bộ. Nhìn thấy không hề sai liền đốt một phần theo nóng hổi hoàng bao. Đến hỗn tạp hạt kem, mỗi một dạng đối với thư quyển mà nói đều là vô cùng mỹ vị. Có chút thức ăn mặc dù thành No Winter cũng có, nhưng cùng với nơi này so sánh, quả thật là liền cùng bệ hạ xe con cùng hơi nước xe tải khác xa. Dù là nàng hết sức khống chế chính mình, cũng chỉ là bảo trì lại tốt đẹp tướng ăn mà thôi. Thế giới như vậy, thật được a. Dạo bước tại rộng rãi trên đường cái, thư quyển nhìn xa thâm thúy bầu trời đêm lẩm bẩm nói. Dù là bầy tinh đô đã bị che giấu, nhưng thành phố vẫn đèn đuốc sáng trưng. Từng chiếc đèn đường đem đường phố chiếu sáng trưng. Hoa tuyết tại ánh đèn nhu hòa xuống bay lượn, tựa như tô điểm màn đêm tinh linh, thành phố vừa gọn gàng lại xinh đẹp. Lui tới trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười, nhìn qua giống như mộng. Chúng ta một ngày kia cũng có thể sắp hiện ra thật xây dựng thành cái bộ dáng này sao? Đương nhiên, chỉ cần chúng ta nắm giữ đầy đủ kiến thức là được. Lorang chắp tay sau lưng vừa đi vừa nói chuyện. Đây cũng là hai bên khác biệt lớn nhất vị trí trấn biên giới có thể thông qua kiến thức cải tạo. Thành No Winter. Như thế thành No Winter cũng một ngày nào đó có thể biến thành mộng cảnh thế giới. Mở ra mở tiến trình này chìa khóa. Giờ phút này liền ở trước mặt của ngươi. Ta, trước mặt, thư quyển giật mình. Không sai, Lorang nhếch mép lên. Mang nguyên nhân thư quyển tới nơi này cũng không chỉ là đơn thuần vì mua đồ mà thôi. Bước ngang qua băng qua đường sau, đoàn người đã đứng ở một tòa xinh đẹp kiến trúc trước. Chỉ thấy cửa chính treo một bộ màu vàng bảng hiệu, trên đó viết thành phố thư viện 5 chữ to. Ra, tiến vào bên trong quán, thư quyển không nhịn được thán phục lên tiếng. Đại sảnh rộng rãi đạt tới No Winter quảng trường trung ương lớn nhỏ. Nó phía trên nối thẳng cao hơn 10 thước mái nhà, giống như một cái thông suốt sân nhà. Xung quanh tự động vận hành thang cuốn mang người môn từ trên xuống dưới. Mà 5 tầng hành lang là vây quanh đại sảnh tầng tầng tương điệp. Đếm không hết kệ sách xếp thành một hàng. Mỗi cái trên giá sách đều chất đầy sách. Hiển nhiên đem toàn bộ Grey Castle, thậm chí là tứ đại vương quốc sách cộng lại, cũng không sánh nổi nơi này tàng thư. Thư quyển không tự chủ được đưa tay đặt ở ngực. Nàng hiển nhiên đã hiểu được bệ hạ tại sao mang nàng tới chỗ này rồi. Cái này chính là ngươi sau này tất nhiên sẽ lui tới thường địa phương. Lorang cười một tiếng, thay ta cái chìa khóa mang cho cái thế giới kia đi. Nàng hít sâu một cái, hướng Lorang cúi đầu xuống, trịnh trọng nói, thư quyển nhất định không cô phụ ngài dặn dò, cái này nhất định là hạng tốn thời gian rất dài, công tác, hơn nữa trong vòng thời gian ngắn rất khó nhìn đến bất kỳ hiệu quả. Nhưng thay đổi cho tới bây giờ đều là theo như vậy nhỏ bé địa phương bắt đầu. Kiến thức giống như là chất dinh dưỡng. chỉ cần giải đi xuống, liền có thể xúc tác mọi người trưởng thành. Trước hắn một mực đang ở thúc đẩy chuyện này tiến triển, đem đám người linh đưa vào trường học cũng là xuất phát từ cái này một mực. Mà thư quyển lên cấp không thể nghi ngờ sẽ diện rộng tăng nhanh tiến trình này. Cái gọi là 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, Lô Răng tin tưởng tại 100 năm sau, thế giới hiện thật mọi người tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Mặc kệ là vô ma chi nhân cũng được, vẫn là ủng ma nữ vu cũng được. Khi đó, bọn họ đem dùng hai tay của mình tới sáng tạo mới tinh, mộng cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.